Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 60, thăm bệnh. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Tiêu Lăng Dạ nhất thời thay đổi. Ngay sau đó, không biết nghĩ đến cái gì, anh mím môi, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Em mọi người, cứu mạng. Chấm. Trong lúc mọi người không chú ý, Tiêu Diễn đã trốn khỏi phòng. Đứng bên ngoài, bí mật gọi điện thoại cho Lâm Quán Quán. Tôi là một quả táo. Táo táo táo táo táo táo. Tôi là một quả chuối tiêu. Tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. Điện thoại đã được kết nối ngay lập tức. Alo, Tiểu Quán Quán. Cứu mạng với. Cứu mạng. Sẽ không phải Tiêu Lăng Dạ. Sắc mặt Lâm Quán Quán lập tức tái mét. Cô bóp chặt điện thoại. Đi dép lê rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Tiêu Diễn. Em nói rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra. Có phải Tiêu Lăng Dạ? Tiêu Diễn đảo mắt, lập ra một kế hoạch. Anh cầm điện thoại, nói trong đau buồn. Tiểu Quán Quán, anh trai em tình hình không được tốt. Anh ấy đã ngất xỉu ở nhà vài ngày trước. Sau đó tỉnh lại khi đến bệnh viện. Nhưng những ngày này, anh ấy thậm chí còn không nhắm mắt lại. Em nghe nói rằng chứng mắt ngủ của anh ấy ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Em luôn muốn gọi cho chị nhờ chị giúp đỡ. Nhưng anh nói chị còn công việc và cuộc sống của riêng mình. Anh ấy không thể luôn làm phiền chị được. Lâm Quán Quán trong lòng chua xót, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng nhiều. Từ khi trở về Trung Quốc, Tiêu Lăng Dạ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Không những thế, anh còn nhất quyết để người làm giao đồ ăn cho Duệ Duệ ngay cả trong thời gian anh đang nằm viện. Anh đã nằm viện nhiều ngày như vậy, mà cô thậm chí còn không thèm hỏi thăm tình hình của anh. Tiêu Diễn, anh của em bây giờ đã ổn hơn chưa? Chưa, Tiêu Diễn sụt sịt nghẹn ngào. Tiêu Quán Quán, em thực sự không còn cách nào mới bí mật gọi cho chị. Anh ấy bây giờ như điên rồi. Thân thể đang như thế này, mà anh ấy còn làm việc trong bệnh viện. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh ấy thật sự sẽ mất mạng mất. Hồ đồ, Lâm Quán Quán sải bước ra khỏi phòng. Cô gọi Lâm Duệ, sau đó chạy ra cửa phòng khách thay giày. Lo lắng nói, anh ấy ở bệnh viện nào vậy? Tôi và Duệ Duệ sẽ đến thăm. Bệnh viện Khang Hoa, tầng 32 khoa nội trú. Tôi đến ngay, cúp điện thoại, Lâm Quán Quán thậm chí không có thời gian để thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo thun trắng lớn, bên dưới mặc quần giữ nhiệt, đeo túi sách, đi một đôi giày vải, liền đưa Lâm Duệ ra ngoài. Vừa đi cô vừa buộc tóc, sau đó bề Lâm Duệ bước ra. Mẹ ơi, chúng ta đi gặp chú Tiêu à? Pù, một chút vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt nhóc con. Cậu ngoan ngoãn dựa vào vai Lâm Quán Quán. Không hỏi gì cả. Lâm Quán Quán bắt taxi đến bệnh viện Khang Hoa. Sau khi xuống xe và đưa tiền cho tài xế, cô vào thẳng khoa điều trị nội trú. Mẹ không cần mua gì để thăm bệnh sao? Ái Lâm Quán Quán vò đầu. Cô đã quên bén điều này. Mua chứ, đương nhiên phải mua rồi. May mà ngay lối vào bệnh viện có một sạp bán hoa và giỏ trái cây. Giỏ trái cây rất đẹp, nhưng giá đắt hơn nhiều so với những nơi khác. Lâm Quán Quán nghiến răng mua hai giỏ trái cây với giá 200 tệ. Trong lòng cô vô cùng đau đớn. Sớm biết liền mua ở quầy trái cây rồi, sẽ rẻ hơn nhiều. Đi thôi. Lâm Quán Quán đã từng sống ở tầng 32 của bệnh viện Khang Hoa khi cô cứu Tâm Can lần trước. Xuất viện rồi cô mới biết tầng 32 là tầng cao nhất, là khu sang trọng nhất của bệnh viện Khang Hoa. Tất cả các phòng đều là phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và nhà bếp. Hai phòng ngủ là để thuận tiện cho người nhà chăm sóc bệnh nhân. Với nhà bếp, là vì một số người nhà bệnh nhân lo lắng thức ăn trong bệnh viện không đủ dinh dưỡng sẽ có thể nấu một ít canh bổ dưỡng hoặc cháo loãng trong bếp. Lâm Quán Quán đi thang máy lên tầng 32. Có một nhân viên bảo vệ đặc biệt ở tầng 32.